Chuyện tình, chương 16, gocchuyenaudio.com. Thay đổi địa chi, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 1967. Ông bà Oliver Barrett Ivy, chuyển đến địa chỉ mới. 263 đường 63 khu đông, New York, điện thoại, nị 10.021. Nghe có vẻ quá là những kẻ mời hỏi, Jenny phản kháng. Thì chúng mình đúng là những kẻ mới hỏi chứ còn gì, tôi đáp. Cộng thêm vào tâm trạng lâng lâng vui sướng của tôi là phụ cấp xe hơi hàng tháng của tôi nay gần bằng tiền thuê nhà hồi ở Cambridge. Mà trụ sở hãng Yanas và Mars chỉ cách chỗ chúng tôi ở có 10 phút đi bộ. Hoặc đi khệnh khạng, tôi thích lối đi này hơn. Và các cửa hàng sang trọng như cửa hàng Bonwit, vân vân. Cũng cách xa có chừng ấy nên tôi yêu cầu bà vợ ngốc nghếch của tôi mở ngay tài khoản tại các cửa hàng đó và bắt đầu tiêu pha. Để làm gì, Oliver? Vì anh muốn để người ta bóc lột mình. Jenny ạ, tôi gia nhập câu lạc bộ Harvard ở New York. Nhờ có Raymond Stratton, khóa 1964 giới thiệu. Anh này vừa xuất ngũ xong. Jay và tôi mỗi tuần chơi squash với nhau ít nhất 3 buổi. Và tôi định thầm trong bụng là 3 năm nữa sẽ phải trở thành vô địch câu lạc bộ. Không biết có phải vì tôi đã lại xuất hiện trên đất đai Harvard hay không? Hay là vì tin về những thành công của tôi ở trường luật đã lan rộng? Tôi xin thề không phải đi đâu cũng khoe đồng lương của mình. Nhưng dù sao, sự thể là các bạn bè của tôi lại tìm được tôi. Chúng tôi dọn nhà đúng giữa hè. Tôi lại phải theo một lớp cấp tốc để thi lấy bằng được cái tại New York. Nên những lời mời đầu tiên là mời vào những ngày nghỉ cuối tuần. Kệ họ, Oliver à, em không muốn phí mất 2 ngày nói chuyện dở hơi với một lũ dự bị vô vị. Tùy em, nhưng anh biết trả lời họ thế nào? Bảo họ là em có mang. Có thật à, tôi hỏi. Chưa, nhưng nếu chúng mình ở nhà trong ngày nghỉ cuối tuần này thì em có thể có thật đấy, đồ. Chúng tôi đã chọn được một cái tên rồi. Hay nói cho đúng hơn là tôi đã chọn và nghĩ là đã thuyết phục được Jenny đồng ý, tôi bảo nàng. Khi lần đầu tiên đề cập đến vấn đề này, em này đừng cười anh nhé. Lúc ấy nàng đang ở trong bếp, một cái bếp hiện đại, mọi thiết bị và đồ dùng bếp thuyền màu vàng với những sắc độ khác nhau. Có cả máy rửa bát. Chuyện gì đấy anh, nàng hỏi. Tay vẫn không ngừng thái cà chua ra thành khoanh. Anh thực sự thích cái tên Bozo này lắm. Anh nói thật đấy à? Ừ, thành thật mà nói. Anh thích cái tên đó. Anh sẽ đặt tên cho con trai chúng mình là Bozo à? Nàng hỏi lại. Ừ, Bozo đó là tên của một nhà siêu vô địch đấy. Bozo Barrett, nàng thử phát âm và lắng tai nghe. Rồi em sẽ thấy, nó sẽ khét tiếng cho mà xem. Tôi nói tiếp, càng nói càng tin ở lời mình hơn, Bozo Barrett, trung phong vĩ đại đội hockey trường Harvard, quán quân đội OIV. Nhưng, Oliver giả sử, thử giả sử thật nhỡ thằng bé lèo khèo thì sao? Không thể thế được, với những gen di truyền mà nó được thừa hưởng. Anh cam đoan với em, tôi thực sự nghĩ như vậy. Và ý nghĩ Bozo bây giờ choáng hết tâm trí tôi trong suốt chặng đường đi về hàng ngày giữa nhà và sở. Tôi lại bàn tiếp vào bữa tối. Chúng tôi đã mua được bát đĩa sứ Đan Mạch rất đẹp. Tôi bảo Jenny, thằng Bozo sẽ rất to khỏe. Nếu nó có bàn tay như em, ta vẫn có thể cho nó làm hậu vệ. Nàng chỉ cười giễu tôi trong bụng. Chắc đang tìm câu gì đó để phá tan ảo tưởng nên thơ của tôi. Nhưng không nghĩ ra được điều gì thật ác độc nên nàng chỉ cắt bánh ngọt. Đưa cho tôi một miếng. Tôi nói tiếp, mồm đầy bánh. Jenny, em thử tưởng tượng xem 110 kg với một sức bật dẻo dai. 110 kg ư, gen di chuyển chúng mình làm gì có đến 110 kg. Chúng mình sẽ cho nó ăn, uống ra trò, cho nó các chất dinh dưỡng đặc biệt, các sinh tố, đủ hết một chế độ ăn thúc cao độ. Thế à, nhỡ nó không chịu ăn thì sao? Nó phải ăn chứ, mẹ khiếp, tôi nói, cảm thấy bắt đầu nóng mắt đối với thằng nhỏ chẳng bao lâu nữa sẽ ngồi vào bàn ăn cùng chúng tôi mà lại không chịu hợp tác thực hiện các kế hoạch mà tôi vạch ra vì những thắng lợi thể thao của nó. Nó phải ăn, không thì anh đập vỡ mõm nó ra. Lần này Jenny nhìn thẳng vào đôi mắt tôi và mỉm cười. Anh không đánh được nó đâu nếu nó nặng 110 kg. Đúng thế, Jenny giữ chiếc thìa cảnh cáo tôi. Nhưng khi nó nặng từng ấy kilo, em khuyên anh nên có chân lên cổ mà chạy. Nói rồi nàng cười như nắc nẻ. Kể cũng khôi hài, nhưng trong khi nàng cười tôi tưởng tượng ra một thằng bé nặng 110 kg. Người hãy còn quấn tã, đang rượt đuổi tôi tại công viên trung ương. Miệng la hét, này anh kia, liệu mà cư xử với mẹ tôi. Mong sao Jenny can ngăn nó đừng nghiền nát tôi ra như cám. Cách chương.